Xuyên thành vợ cũ của lão đại cưng chiều con gái. Chương 28 đến 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, nghe Giang Nhu nói như vậy, Lê Tiêu đành phải ôm bé con xuống phòng bếp dọn đồ. À, bữa tối cũng là ba món một canh. Giang Nhu vẫn là tương đối coi trọng việc ăn uống, chú ý đến hương vị và cân bằng dinh dưỡng, tỉ như đồ ăn hôm nay sẽ tận lực không lặp lại với ngày hôm qua. Không giống Lê Tiêu, nếu là món hắn thích ăn, hắn sẽ cứ mua mãi. Lúc trước đã từng có khoảng thời gian như vậy, hắn thích món cà tím thịt băm của Giang Nhu làm, sau đó mỗi ngày đều mua cà tím về, làm cho Giang Nhu ăn tới nỗi buồn nôn. Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều sẽ nói với hắn đồ ăn cần mua, không để cho hắn tự mình lựa chọn. Giang Nhu để mấy đôi giày còn chưa phơi khô lên thùng sưởi. Sau đó xuống phòng bếp rửa tay, Lê Tiêu một tay ôm con, một tay cầm vá xới cơm. Giang Nhu rửa tay xong thì qua đó lấy chén đũa cho hai người. Lúc ăn cơm, hai người cũng không phải im lặng giống như trước đây, tuy rằng Lê Tiêu vẫn là không nói nhiều lắm, nhưng lúc Giang Nhu nói chuyện hắn cũng sẽ đáp lại một hai tiếng, biểu thị vẫn đang lắng nghe. Giang Nhu hiện tại cũng không quen biết nhiều người, nhưng ai bảo cô nhân duyên tốt, chuyện lớn nhỏ gì xung quanh cô cũng biết hết, có khi Lê Tiêu mỗi ngày chạy ra ngoài còn không nghe ngóng được nhiều bằng cô. Giống như lúc này Giang Nhu đột nhiên thần thần bí bí mở miệng nói. Anh có biết gì chưa? Trong nhà Chu Cường xảy ra chuyện rồi. Lê Tiêu nghe thấy tên Chu Cường, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhướng mày. Hắn biết mỗi lần Giang Nhu hỏi như vậy, kỳ thật cũng không cần hắn trả lời, cô cũng sẽ tự động nói ra. Quả nhiên, không đợi Lê Tiêu mở miệng, Giang Nhu đã lập tức nói hết toàn bộ. Hôm nay em nghe mấy thím nói chuyện phiếm, nghe bọn họ nói anh rể Chu Cường bị người ta lừa hôn. Lúc này hình như còn chưa có cái khái niệm lừa hôn. Cho nên nói xong sợ hắn không hiểu là có ý gì, cô vội bổ sung. Chính là người anh trai có bệnh bại liệt trẻ em của vợ Chu Cường, Mai Tử. Khoảng thời gian trước anh ta có quen một cô gái xinh đẹp, sau đó nằng nặc đòi cưới người ta, mà nhà gái cũng đồng ý, chỉ là đòi lễ hỏi có hơi cao. Nào biết vừa ăn hỏi không được hai ngày nhà gái đã biến đâu mất không thấy, lễ hỏi cũng không cánh mà bay theo. Sau đó không biết nghe ai nói cô gái kia mấy năm trước cũng làm như vậy ở thôn khác. Ở đó không đến 2 năm đã bỏ trốn, lần này lại bỏ trốn nhanh như vậy, chỉ sợ là sau khi lấy được tiền, ngay cả lừa cũng không muốn lừa. Thật ra mấy thím còn nói thẳng hơn, nói cả nhà vợ của Chu Cường không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn lại con trai mình là cái dạng gì, con gái nhà người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, còn xuất hiện tiếp cận con trai nhà mấy người, như thế chắc chắn là có vấn đề. Thế nhưng còn muốn kết hôn với người ta, còn không phải dẫn sói vào nhà hay sao? Nghe nói Chu Cường cũng không biết việc này, anh rể hắn không thông báo với hắn về việc đó, có lẽ số lễ hỏi kia có quan hệ với nhà họ Chu, nhà mẹ đẻ của Mai Tử rất nghèo, lấy đâu ra nhiều lễ hỏi như vậy. Không nói hẳn là sợ Chu Cường biết được thì trong lòng không vui. Chỉ có thể nói cách làm lần này của nhà Mai Tử là không đúng. Chu Cường nói cha mẹ Mai Tử không trọng nam khinh nữ, nhưng Mai Tử rõ ràng vẫn là hướng về nhà mẹ đẻ mình. Hướng về cũng không có vấn đề gì. Hiếu thuận cha mẹ, kính yêu anh trai là chuyện tốt, nhưng Chu Cường kẹp ở giữa thì có vẻ giống như bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Lê Tiêu luôn bận rộn chạy tới chạy lui giữa nhà với thành phố, nên hắn thật sự cũng không biết Chu Cường xảy ra chuyện gì. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Chu Cường, chính là từ lần chia tay trước, bản thân thậm chí còn không nhớ tới người này, mỗi ngày đều bận rộn đến choáng váng đầu óc, nào có thời gian quan tâm đến hắn. Lúc này nghe được chuyện của hắn, cũng không thể nói là có cảm giác gì, chỉ là đánh giá một câu. Chuyện này em nghe một chút thôi là được rồi. Hiện tại đã truyền tới tai Giang Nhu, Chu Cường chắc hẳn cũng đã biết. Giang Nhu gật đầu, cô vốn dĩ cũng chỉ là nghe một chút. Lê Tiêu nghĩ không sai, Chu Cường quả thật đã biết, còn đến đây nhờ hắn giúp đỡ. Hai người mới vừa cơm nước xong, Chu Cường đã vội vã chạy tới, đôi mắt có hơi đỏ giống như mới vừa khóc. Lê Tiêu đang ôm bé con ngồi ngắm tuyết trước cửa, hiện tại bé con đã được 3 tháng, có thể bế thẳng đứng, có điều vẫn phải nâng phía sau gáy. Sức lực của Lê Tiêu lớn, vững vàng ôm lấy bé con, cô bé cũng rất thích được bố ôm. Không giống như Giang Nhu, ôm được một lát đã muốn tuột xuống, mỗi lần bé con đều theo bản năng mà túm chặt quần áo trước ngực cô. Lúc ôm con, Lê Tiêu rất an tĩnh, đối lập hoàn toàn với Giang Nhu. Giang Nhu thích nói chuyện với bé con. Không có đáp lại cũng tự hỏi tự trả lời, lần nào bé con cũng ngoan ngoãn nhìn cô, cứ như là nghe hiểu. Có điều lúc ở bên cạnh bố cũng rất ngoan ngoãn, cho dù bố bé không nói lấy một lời nào. Bé chỉ lặng lặng nằm yên trong lồng ngực hắn, cùng xem tuyết với hắn. Hai bố con tựa đầu vào nhau, biểu cảm giống nhau, tựa như từ một khuôn khắc ra. Chu Cường vừa đẩy cửa vào thì thấy một màn như vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Từ lúc con gái của Lê Tiêu ra đời đến nay, hắn còn chưa có thấy qua, cứ nghĩ con nít đứa nào cũng giống nhau thôi cho nên cũng không sinh lòng hiếu kỳ. Chỉ là lúc này nhìn thấy An An trắng trắng tròn tròn, ăn mặc giống như một bông hoa, không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một tia hâm mộ. Nói hâm mộ thì có chút buồn cười, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng hâm mộ Lê Tiêu cái gì, thậm chí còn đồng cảm với hắn và mấy người Chu Kiến. Điều kiện trong nhà bọn họ đều không tốt, khi còn nhỏ hắn đi theo bọn họ chơi, trong lòng hắn luôn ẩn ẩn có cảm giác ưu việt, bởi vì hắn được ăn no mặc ấm, còn có cha mẹ yêu thương. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy người bọn họ đã không còn giống nhau, Lê Tiêu chú ý hơn đến chuyện ăn mặc, Chu Kiến cũng tìm được chân ái, còn có Kim Đại Hiếu, thậm chí thi đậu đại học tỉnh lỵ. Chỉ có hắn và Vương Đào vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc trước, khi cắt đứt quan hệ với Lê Tiêu, kỳ thật trong lòng hắn rất nhẹ nhõm, có thể là cảm thấy chỉ cần không nhìn thấy bọn họ nỗ lực mỗi ngày thì bản thân có thể tiếp tục an tâm sinh hoạt. Ánh mắt của Chu Cường dừng trên người Lê Tiêu, trong lúc nhất thời đứng yên bất động. Vẫn là Lê Tiêu quay đầu qua nhìn hắn một cái, nhướng mày hỏi. Sao chú lại đến đây? Chu Cường lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, chẳng qua nụ cười này cũng mang theo mấy phần chua xót. Hắn đi vào trong sân, không có nói thẳng nguyên nhân, mà là hỏi. Đây là An An sao? Trông thật đáng yêu. Lê Tiêu nghe xong lời này không có phản ứng gì, từ nhỏ đến lớn hắn đã được người ta khen đẹp. Gần đây ôm con gái ra ngoài càng thường xuyên được người ta khen mấy câu như đáng yêu, xinh đẹp, lỗ tai hắn cũng muốn đóng kén luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con thì càng bình tĩnh hơn, chỉ liếc mắt nhìn Chu Cường một cái, sau đó liền giống như không có hứng thú, quay đầu tiếp tục xem tuyết rơi bên ngoài, biểu cảm và động tác quả thật giống Lê Tiêu như đúc. Lê Tiêu khi còn nhỏ chính là kiểu người không thích giao du với mọi người. Chu Cường nghĩ thầm trong lòng. Hắn đi đến dưới mái hiên, phủi phủi tuyết dính trên người, không vào nhà, mà là đứng trước cửa nói ra mục đích lần này mình đến đây. Ngữ khí thành khẩn, anh, chuyện lần trước là em không đúng, em xin lỗi anh. Lại dừng một chút, việc này về sau tính như thế nào cũng được, gần đây em gặp một ít rắc rối, anh có thể đại nhân đại lượng bỏ qua mà giúp em được hay không? Cũng không đợi Lê Tiêu mở miệng, trực tiếp nói tất cả những chuyện mà Mai Tử làm, nói xong lời cuối cùng đôi mắt lại đỏ. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, còn tức giận đến mức giữa chừng phải dừng lại hít thở mới có thể tiếp tục nói. Số tiền đó là do cha mẹ hắn vất vả tích góp hơn nửa đời người, trong đó cũng bao gồm luôn cả số tiền mà lúc trước hắn cực khổ làm công kiếm được, là Mai Tử nói cha mẹ cô ta không trọng nam khinh nữ, sau khi kết hôn thì mang tất cả lễ hỏi đến đây, thế nên hắn mới khuyên cha mẹ mình đồng ý. Nhưng hiện tại, Mai Tử không chỉ để lại số lễ hỏi đó cho anh trai cô ta. Mà thậm chí anh trai cô ta còn dùng số tiền này làm lễ hỏi cho người khác. Vậy nhà bọn họ phải tính sao? Toàn bộ số tiền vất vả kiếm được đều để cho anh trai cô ta cưới vợ. Mấu chốt là số tiền này còn bị người ta lừa, hiện tại cũng không biết kẻ lừa đảo kia đang ở đâu. Chu Cường chỉ cần vừa nhớ tới việc này đã tức giận đến ngực cũng đau. Anh trai của Mai Tử rõ ràng là bị lừa, anh trai của cô ta không phải người bình thường, người ta dựa vào cái gì mà coi trọng hắn chứ? Buồn cười chính là lúc cả nhà Mai Tử làm tiệc cũng không thông báo cho bọn họ, đây là đang đề phòng ai, Mai Tử có biết không hắn không rõ lắm, hiện tại cũng không muốn biết, hắn chỉ biết mình phải lấy lại số tiền đó. Hiện tại hắn thật sự rất hối hận, nếu lúc trước không cưới cô ta cũng sẽ không gặp phải mấy chuyện như vậy. Giống như Lê Tiêu và Chu Kiến, tìm một người đối xử thật lòng với mình, so ra cái gì cũng tốt. Những gì Chu Cường nói tỉ mỉ hơn so với điều Giang Nhu nghe được. Có điều lúc ăn cơm Lê Tiêu đã nghe qua, lúc này lại nghe thêm lần nữa, trong lòng cũng không có nhiều xáo trộn. Vốn dĩ số tiền đó cũng đâu phải của hắn, dù Chu Cường có nói đến tức giận hắn cũng không có cách đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa hắn nghe xong chỉ có một ý nghĩ, đúng là ngu xuẩn, Chu Cường ngu, nhà vợ hắn càng ngu hơn, dù sao loại chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra với hắn và Giang Nhu. Tuy rằng Giang Nhu không có anh trai bị bệnh, nhưng có chị cả đầu óc không minh mẫn. Cô không nghĩ tới chuyện đưa tiền cho chị gái mình, nhưng sẽ tìm một ít sách cũ trong nhà và mua một ít vở, bút rồi bảo hắn đưa qua đó. Mấy thứ này cho dù có bị Trương Yến và em trai cô ấy nhìn thấy cũng sẽ không cần, nhưng lại thật sự có thể giúp được cho hai đứa nhỏ kia. Cô còn nói, nếu sau này hai đứa nhỏ học giỏi, người làm gì như cô cũng sẽ giúp đỡ một phen. Lê Tiêu không có ý kiến, cô là người có tâm địa tốt, chỉ cần không phải một lòng hướng về nhà mẹ đẻ giống như chị cả của cô, chiếu cố cho người thân một chút hắn sẽ không phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cường nói xong liền nhìn về phía Lê Tiêu, trong mắt mang theo vài phần cầu xin. Anh giúp em được không? Em biết anh có nhiều bạn bè, quen biết cũng rộng, nghe nói người phụ nữ kia đã lừa nhiều người, tìm ra cô ta cũng là vì dân trừ hại. Anh có thể đến tìm bạn của anh hay không? Chính là cái người mà lúc trước nghe anh nói là cẩu ca, không phải anh ta đen trắng đều nắm rõ sao? Chắc hẳn sẽ có cách mà, người phụ nữ đó thật đáng giận, nhất định phải lấy lại được số tiền đó. Đó là số tiền mà cha mẹ em vất vả cả đời mới kiếm được, cầu xin anh đó. Nói một hồi thì trực tiếp nghẹn ngào, hắn thật sự rất lo lắng. Chiều nay lúc biết chuyện, đối với Chu Cường mà nói không khác gì sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, không dám tin tưởng loại chuyện này sẽ xảy ra trên người hắn, mẹ hắn còn trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn đã ở nhà chất vấn Mai từ rất lâu nhưng cô ta chỉ biết khóc, nên không hỏi được cái gì, sau đó hắn có tới nhà cha mẹ vợ hỏi. Cha mẹ vợ cũng không nói được gì, là hắn nghe được chân tướng từ trong miệng hàng xóm bên cạnh. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đã có suy nghĩ muốn giết người. Hắn cũng không biết mình trở về nhà như thế nào, cả người như bị rút hết sức lực, đầu óc trống rỗng giống như lạc vào chốn thần tiên. Sau khi về đến nhà thì ngồi thất thần, cuối cùng trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng của Lê Tiêu, mới mang theo một tia hy vọng mà tìm đến đây. Lê Tiêu có nhiều bạn bè xã hội, chỗ nào cũng có người quen của hắn. Dù có là Tần Văn Quốc đã cạch mặt, nhưng khi nói về hắn cũng không có lấy nửa lời không tốt, tìm một người hẳn là không khó. Lê Tiêu nghe xong những lời này, trầm mặc trong chốc lát, nhíu mày đang muốn mở miệng. Việc này anh ấy không giúp được, Giang Nhu từ trong phòng bếp đi ra thẳng thừng thay hắn từ chối. Chu Cường, không phải chị không đồng ý để anh ấy giúp chú, nhưng mấy hôm nay Lê Tiêu bị thương ở chân không thể đi ra ngoài. Chú đừng trách chị nhẫn tâm, chị không nỡ để anh ấy chịu khổ bên ngoài trời đông. Chu Cường nghe xong thì liếc nhìn xuống chân của Lê Tiêu chân, đang muốn nói thêm chút gì, Giang Nhu liền đến gần nói. Gặp mấy chuyện này chú có tìm anh ấy cũng vô dụng, người bình thường như anh ấy thì có thể làm được gì, mấy ngày trước chị hai của chị bỏ đi đâu mất anh ấy cũng không có cách gì, huống chi theo lời của chú, người phụ nữ kia là kẻ lừa đảo quen thói, nói vậy hẳn là còn giỏi trốn hơn người bình thường. Khi gặp mấy chuyện này chú hẳn là nên đi báo cảnh sát, cuộc sống không phải một vở kịch, người ở ngoài đời cũng khác với trong phim, mấy người bạn của anh ấy cũng không lợi hại hơn anh ấy bao nhiêu, chú không nên gửi gắm toàn bộ hy vọng lên trên người Lê Tiêu. Chu Cường nghe xong không nói một lời, sau đó chuyển ánh mắt qua Lê Tiêu, kể từ lúc Giang Nhu mở miệng nói chuyện thì hắn cũng chưa nói gì. Chu Cường há miệng thở dốc, dường như đã hiểu ý của Lê Tiêu, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng hắn nghĩ đến số tiền đó, vẫn là có chút không muốn từ bỏ, khó khăn mở miệng. Chị dâu, anh, lần trước em thật sự sai rồi, em. Giang Nhu trực tiếp cắt ngang hắn. Chu Cường, chú đừng nói như vậy, chuyện lần trước chúng tôi đã sớm quên. Chuyện lần này của chú thật sự rất rắc rối, sức lực nhỏ bé của chúng tôi không giúp được. Chú hẳn là nên báo cảnh sát đi, kẻ lừa đảo kia rất có thể có đồng lõa, không phải một hay hai người là có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cường mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn Lê Tiêu ôm con, lại nhìn Lê Tiêu che chắn bảo vệ cho Giang Nhu phía sau, cuối cùng không nói gì xoay người rời đi. Có lẽ hắn đã tức giận, nhưng Giang Nhu không quan tâm, xoay người chừng Lê Tiêu. Lúc nãy anh muốn nói cái gì? Lê Tiêu sửng sốt, dường như còn chưa phản ứng kịp, người phụ nữ lúc nãy còn che chở cho hắn như con, lúc này đã biến thành dáng vẻ nổi giận đến mày liễu cũng dựng ngược. Giang Nhu oán giận nói, loại chuyện này có thể đồng ý hay sao? Anh nhúng tay vào thì có thể làm được gì? Cho dù có nhiều bạn bè thì sao, anh muốn tìm ai đây? Đừng để đến lúc đó giúp không được còn rước họa vào thân. Anh có tin hay không, nếu anh tìm được người giúp lấy lại tiền thì không sao, đó sẽ là điều mà anh nên làm. Nếu anh tìm không được người, hắn sẽ trách anh không tận lực, nói anh hẹp hòi còn ghi hận chuyện lúc trước. Anh tìm được người rồi, nếu hắn phát hiện thấy thiếu tiền. Cũng sẽ nghi ngờ là do anh lén trộm. Loại chuyện này Giang Nhu đã thấy nhiều rồi, lúc trước cô từng nghe nói đến một người trẻ tuổi không hiểu chuyện, xúc động đi giúp bạn mình chút giận dẫn đến gây ra án mạng, cuối cùng người bạn kia không có việc gì, còn bản thân hắn phải vào tù và mang theo nợ nần chồng chất. Lỡ như trong quá trình tìm người Lê Tiêu không cẩn thận làm bị thương ai đó, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chu Cường sẽ đứng ra sao? Giang Nhu cảm thấy sẽ không. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vừa rồi Giang Nhu cũng không có lừa Chu Cường, loại con gái dám cả gan đi lừa hôn như thế này, nhất định là có người đứng sau lưng, nếu tàn nhẫn có thể sẽ muốn mạng người. Lê Tiêu lại lợi thì có thể làm cái gì? Đời trước, trong tư liệu của Lê Tiêu không có đề cập đến chuyện này, nhưng có rất nhiều chỗ không giống nhau giữa đời trước và hiện tại, cô cũng không dám dùng những kinh nghiệm đó để phỏng đoán tương lai của Lê Tiêu. Lê Tiêu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, anh cũng chưa nói gì mà, người phụ nữ này, tính tình đúng là càng lúc càng lớn. Có điều không hiểu sao trong lòng lại có chút dễ chịu, cảm thấy cảm giác được người ta che chở cũng không tệ lắm. Sau khi rời khỏi nhà Lê Tiêu, Chu Cường trực tiếp đến tìm Chu Kiến thân thiết với Lê Tiêu nhất, cho nên có lẽ hắn cũng biết những người bạn đó của Lê Tiêu. Chu Cường tới nhà Chu Kiến, lặp lại những thứ vừa nói ở nhà Lê Tiêu, sau đó cầu xin Chu Kiến giúp đỡ. Chu Kiến còn chưa kịp nói gì, vợ Chu Kiến là Uông Nhạn đã ở trong phòng đã kêu hắn, nói bụng mình bị đau. Hôm qua Uông Nhạn vừa khám ra mang thai một tháng, Chu Kiến hiện tại rất căng thẳng, cũng không quay đầu lại đã vọt vào phòng, sốt ruột nói. Đau chỗ nào? Chu Cường ở bên ngoài đợi một hồi lâu cũng không thấy người ra, sau đó phảng phất giống như hiểu rõ cái gì, tự giễu một tiếng, xoay người cô đơn rời đi. Đợi người đi rồi, nhóc con Chu Hồng lén lút nấp ở một góc nhanh nhẹn trở về phòng, chạy đến mép giường nói nhỏ với mẹ. Người đi rồi, vì thế bụng của Uông Nhạn cũng không đau nữa. Chu Kiến sửng sốt, bất chi bất giác phản ứng lại. Em giả vờ, Uông Nhạn chừng hắn một cái. Em không giả vờ thì có phải anh đã đáp ứng hay không? Ngôi nhà của họ Chu có lỗ thủng, người ở bên ngoài nói gì, bên trong đều nghe rất rõ ràng. Uông Nhạn tức giận nhìn hắn nói. Anh nói một chút đi, giữa anh và anh của anh ai có bản lĩnh hơn? Tại sao Chu Cường không tới tìm anh ấy mà tới đây tìm anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến vốn đang có chút tức giận, vừa nghe lời này, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Đúng rồi, sao Chu Cường lại tìm mình mà không đến tìm anh? Uông Nhạn không cho hắn mặt mũi, nói thẳng. Nếu em là Chu Cường, nhất định sẽ đến tìm anh của anh trước. Nếu hắn đến tìm anh thì chắc hẳn đã bị anh của anh từ chối. Anh và chị dâu của anh đều không đồng ý, hà cớ gì anh phải nhúng tay vào. Cô ấy không hiểu biết nhiều, nhưng vẫn biết một điều, đi theo người thông minh làm việc sẽ không có hại. Chu Kiến có đầu óc linh hoạt, chịu thương chịu khó, đây cũng là nguyên nhân Uông Nhạn nguyện ý ở bên cạnh hắn, dù sao cô ấy cũng có một đứa con trai riêng, không có khả năng tùy tiện gả cho ai đó là xong, cũng phải tìm một người đối xử tốt với con trai cô ấy. Mà sự thật chứng minh cô ấy đã không nhìn lầm người, những ngày sống ở huyện thành này còn thoải mái hơn khi cô ấy sống chung với anh chị dâu. Nhưng chỉ có một điểm, Chu Kiến quá nhẹ dạ cả tin, hắn có thể không tim không phổi như vậy, chỉ sợ ít nhiều cũng nhờ anh hắn là Lê Tiêu. Vừa rồi Chu Cường nói nhiều như vậy, nhưng không đề cập một câu việc mình đến nhà Lê Tiêu. Chỉ sợ hắn cũng biết, nếu Chu Kiến biết hắn bị Lê Tiêu cử tuyệt, nhất định cũng sẽ không đáp ứng. Chu Kiến nghe Uông Nhạn nói xong, cũng hiểu được vấn đề bên trong, không nhịn được mắng một câu. Cái thằng Chu Cường này, hắn dám tính kế anh. Chu Cường đi thẳng về nhà. Hắn không có đi tìm Vương Đào, hắn căn bản không suy xét đến Vương Đào, hắn biết Vương Đào sẽ không giúp được gì cho mình. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, từ trước đến nay hắn chỉ xem mình Lê Tiêu là bạn bè thật sự. Chỉ là người anh em thân thiết trước kia, không biết từ lúc nào đã không còn gắn bó với hắn. Chu Cường đi đến cửa nhà mình, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi bới của mẹ và tiếng khóc của vợ hắn. Hắn tại chỗ đứng hồi lâu mới hít sâu vào một hơi, chậm rãi đi vào. Vào phòng, hắn người mẹ ngày thường khôn khéo, đảm đang lúc này lại hung dữ chỉ vào người vợ ngồi trong góc mà mắng nhiếc. Đồ đê tiện, đều là do cô làm hại, đều là do cô làm hại, Cường tử nhà chúng tôi rốt cuộc đã gây nghiệp gì mới cưới phải cái thứ sao chổi như cô vào nhà. Sao cô lại không đi chết đi, càng mắng càng lớn, mà Trần Mai thì đang giúp cả người ở trong góc, cúi đầu che mặt khóc. Hắn im lặng ngồi lên ghế hút thuốc, mẹ Chu Cường nhìn Trần Mai như vậy. Ý nghĩ xé xác cô ta cũng có. Cô còn mặt mũi khóc, trái tim cô làm bằng đá hay sao? Nhà của chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô, sao lại hại chúng tôi như vậy? Nhiều tiền như vậy, đó là do tôi và cha của Cường tử tích góp cả đời. Chỉ cần nghĩ đến việc bị người ta lừa mất nhiều tiền như vậy, cõi lòng bà ta cũng muốn tan nát, vốn còn nghĩ rằng nhà họ Trần yêu thương con gái, sẽ mang hết lễ hỏi và của hồi môn qua đây, đến lúc đó đều là của cháu trai mình nên bà ta cũng không so đo. Nào biết con dâu thế nhưng để lại hết cho anh trai cô ta. Bà ta và Cường Tử còn phải cho tiền nuôi dưỡng anh trai cô ta, bọn họ cũng không nói một câu phản đối, nhưng cô ta lại còn có mặt mũi để lại toàn bộ lễ hỏi của nhà bọn họ cho anh trai cô ta. Bây giờ thì hay rồi, người không còn, tiền cũng bay mất. Bà ta thật đau lòng. Chu Cường trầm mặc đi vào phòng. Mẹ Chu còn đang mắng, cha Chu thấy hắn thì mở miệng hỏi. Thế nào, ông ta biết con trai mình đã đi tìm Lê Tiêu, nghĩ đến đứa nhỏ kia, trong lòng ông ta cũng có chút mong đợi. Chu Cường lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai con sẽ đi báo cảnh sát, chỉ là số tiền kia hiện tại là của nhà họ Trần, cũng là từ trên tay bọn họ bị lừa mất, muốn báo cảnh sát thì cũng nên là người nhà họ Trần đi báo. Nghĩ đến đây, Chu Cường cảm thấy càng mệt mỏi, hắn hiện tại một câu cũng không muốn nói. Mẹ Chu vốn dĩ cũng mong chờ nhìn về phía con trai, thấy hắn như vậy, tất cả hy vọng trong mắt cũng vụt tắt, điên tiết lên chạy về phía Chu Cường đấm đá, gào khóc. Con giao du với thứ bạn bè gì vậy? Thời điểm mấu chốt một người cũng không nhờ được, không phải con thân với mấy người Lê Tiêu lắm hay sao? Khi còn nhỏ không cho con đi theo bọn họ chơi thì con càng muốn đi theo, lúc này bạn bè của con đâu hết rồi. Sao con lại không gặp được thứ gì tốt hết vậy? Chu Cường vốn dĩ đang khổ sở trong lòng, nghe xong lời này, hô hấp khó khăn nhịn không được mắng ngược lại. Còn không phải là do mấy người sao, lúc không có việc gì thì ghét bỏ bọn họ, khi xảy ra chuyện lại đến cầu xin người ta giúp đỡ, các người nghĩ Lê Tiêu bọn họ dễ bị người ta khi dễ lắm hay sao? Con rơi xuống bước đường này là do ai làm hại? Hôm kết hôn, lúc mấy người cố ý ngăn bọn họ ở bên ngoài, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi? Tính tình của mẹ Chu cũng không tốt, con còn trách mẹ, là mẹ bắt con cưới sao? Mẹ vẫn luôn không đồng ý cuộc hôn nhân này, là chính con kiên trì, bây giờ con còn dám trách mẹ. Nếu không phải con muốn cưới cái thứ xui xẻo này về, chúng ta có thể bị mất tiền hay sao? Con trả lại tiền cho mẹ, trả tiền đây. Mắt thấy càng cãi càng to, cha của Chu Cường đột nhiên đập bàn. Được rồi, buổi tối trở về phòng, Trần Mai nằm nghiêng ở trên giường khóc, lúc Chu Cường lên giường. Trần Mai chờ mình túm lấy Chu Cường, nức nở nghẹn ngào. Cường tử, Chu Cường, người luôn luôn lấy lòng cô ta lúc trước, lần này lại rút cánh tay trở về, lạnh nhạt xoay người không nói một câu. Trần Mai nhìn bóng lưng hắn, cắn chặt môi. Ngày hôm sau, vết thương trên mắt cá chân của Lê Tiêu cũng không khá hơn, Giang Nhu không màn hắn phản đối, hỏi mượn xe lăn của thím Vương bên cạnh đẩy hắn đi bệnh viện huyện. Buổi sáng không có tuyết rơi, chỉ là tuyết ở ven đường có hơi dày. Cao đến cẳng chân người. Tuyết ở giữa đường buổi sáng hẳn là đã được người ta quét dọn, chỉ còn lại một lớp mỏng nhợt nhạt, bên trên in đầy những dấu chân lộn xộn. Giang Nhu ở phía sau đẩy xe lăn, Lê Tiêu ôm An An trong lòng, hắn bao bé con bằng áo bông của mình, chỉ cần cúi đầu hơi giở áo ra là có thể nhìn thấy bé con với đôi mắt to tròn, đen láy. Cô bé không khóc cũng không ồn ào, chỉ ngoan ngoãn nằm trong áo hắn, khó trách Giang Nhu nói đứa nhỏ này chính là tới báo ân. Lê Tiêu nhẹ nhàng che áo lại, sợ gió thổi vào làm bé con lạnh. Một đường đi đến bệnh viện huyện, Giang Nhu đẩy Lê Tiêu đến một góc không có người còn bản thân thì đi làm thủ tục. Trong bệnh viện không có nhiều người, Giang Nhu đợi một lúc đã đến lượt, cô bóc hai số, một số là cho Lê Tiêu, số còn lại là cho bé con, hôm nay bé con phải tiêm vaccine phòng bệnh. Giang Nhu cầm giấy tờ đi tìm Lê Tiêu, trước tiên hai người đến khoa chỉnh hình trên lầu, bởi vì không có thang máy nên Lê Tiêu tự mình bước đi. Một tay ôm đứa nhỏ, một tay đỡ tay vịn cầu thang, khập khiễng bước lên trên. Giang Nhu cầm xe lăn đi theo ở phía sau, tìm được khoa chỉnh hình trên lầu 2, bởi vì có người khác cho bên phải ở bên ngoài đợi một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải cái ôm của Lê Tiêu quá ấm áp hay không, lúc đến lượt Lê Tiêu thì bé con ở trước ngực hắn vẫn còn đang say ngủ. Giang Nhu tiếp nhận lấy đứa nhỏ, bác sĩ kiểm tra qua cho Lê Tiêu, có vết gãy xương nhẹ. Kiến nghị bó bột hoặc dùng nẹp. Lê Tiêu nhíu mày, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, nhưng Giang Nhu quyết định rất dứt khoát. Vậy bó bột đi, đợi ước chừng nửa giờ mới xong, bác sĩ còn kiến nghị hắn nếu có điều kiện thì có thể mua một thanh nạng trống. Lần này Lê Tiêu không để ý tới, trực tiếp đẩy xe lăn đi, Giang Nhu ở phía sau nói lời cảm ơn, hẹn một tháng sau quay trở lại tháo bột. Nơi tiêm phòng cho trẻ em ở lầu 1, Giang Nhu và Lê Tiêu cùng xuống lầu, Lê Tiêu đi phía trước. Một tay đỡ tay vịn nhảy xuống từng bước, một tay cầm xe lăn. Giang Nhu ôm đứa nhỏ đi theo phía sau. Trở về anh tự làm một thanh nạng trống đi, dù sao cũng tốt hơn là nhảy tới nhảy lui. Lê Tiêu, ừ, một tiếng. Hai người đi xuống lầu, nương theo tiếng khóc của mấy đứa trẻ mà tìm được phòng tiêm vaccine. Lê Tiêu một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, hắn tiếp nhận đứa nhỏ trong lồng ngực Giang Nhu, bé con còn chưa biết chuyện gì, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, còn chôn mặt xuống trước ngực Lê Tiêu, như là đói bụng muốn uống sữa. Giang Nhu đẩy xe lăn qua, sau đó xếp hàng ở phía sau, ngẩng cao đầu nhìn đồng hồ trong bệnh viện, thấy mới hơn 10 giờ sáng thì nói với Lê Tiêu. Lát nữa chúng ta tranh thủ đi chợ, đồ ăn trong nhà không còn đủ nữa. Lê Tiêu thấy đứa nhỏ phía trước khóc la thảm thiết, có chút đau lòng che khuất hai tai của con gái trong lồng ngực, lo lắng bé con bị sợ. Nghe xong lời này, nhịn không được ngẩng đầu. Nhất định phải tiêm sao? Khi còn nhỏ hình như hắn không có tiêm mấy thứ này. Giang Nhu chừng hắn một cái. Đương nhiên, đã đóng tiền rồi. Cầm lấy phiếu tiêm nhìn kỹ, không phản ứng hắn. Lúc đến lượt bé con, bác sĩ ngẩng đầu gọi một tiếng. Lê Thanh Xu, Giang Nhu đẩy Lê Tiêu tiến lên. Lê Tiêu mở áo bông trước ngực, lộ ra bánh bao béo tròn, trắng trẻo giấu bên trong. Bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa sáng. Bác sĩ nhìn thấy cũng muốn tan chảy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Xắn tay áo con bé lên đi. Lê Tiêu ôm khuê nữ, Giang Nhu cong lưng cấp hài tử cởi áo. Bé con mặc có hơi nhiều quần áo, phải mất một lúc lâu mới lấy được cánh tay ngó sen trắng trắng tròn tròn của bé con ra ngoài. Cô bé còn chưa ý thức được nguy hiểm, mở to đôi mắt đen láy sáng lấp lánh nhìn Giang Nhu. Thân mình còn hướng về phía mẹ, rất là dựa dẫm cô. Bác sĩ cầm kim tiêm trong tay, ép một ít nước thuốc vào không khí, một tay khác cầm miếng bông có tẩm cồn sát khuẩn. Giang Nhu cố định cánh tay đứa nhỏ. Lê Tiêu mím chặt môi mỏng, nhìn còn khẩn trương hơn đứa nhỏ, một tay ôm con, một tay che khuất đôi mắt của cô bé. Bác sĩ thấy dáng vẻ này của hắn, nhịn không được cười. Nhanh lắm, sẽ không đau đâu. Bông sát khuẩn lao lên cánh tay nhỏ nhắn của An An, sau đó kim tiêm nhanh chóng nhẹ nhàng đâm vào da thịt. Bé con không biết gì, còn cọ cọ gương mặt vào bàn tay to của bố, vừa ngoan vừa mềm, nhưng lúc kim tiêm rút ra khỏi cánh tay hình như có cảm giác đau. Chớp chớp mắt, sững sờ một chút, sau đó cái miệng nhỏ sụp xịt, nói khóc liền khóc. Hoa hoa hoa, xoay đầu vùi vào lồng ngực Lê Tiêu, mắt và mũi lập tức đỏ bừng, không nói có bao nhiêu tủi thân. Giang Nhu lau chỗ tiêm của bé con bằng bông tẩm cồn, sau đó nhanh chóng giúp bé con mặc quần áo vào. Trong miệng nhẹ giọng dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta về nhà, không có việc gì hết, An An thật ngoan. Lê Tiêu cũng vỗ về cơ thể nhỏ bé mà dỗ dành. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, bé con đã không còn khóc, nhưng cái miệng nhỏ rầu lên, dưới đôi mắt đỏ hoe còn treo một giọt nước mắt như hạt đậu, muốn rớt cũng không xong, nhìn vô cùng đáng thương. Làm cho Lê Tiêu cảm thấy đau lòng chết đi được, hắn cúi đầu nói thầm bên tai An An, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn bị Giang Nhu vỉnh tai nghe thấy. Có đau hay không, muốn trách thì trách mẹ con, không liên quan gì đến bố hết. Đây là đang nói tiếng người sao? Giang Nhu tức giận nhéo một cái sau lưng hắn. Trên đường trở về Thuận Đường ghé chợ mua đồ ăn, sắp đến Tết, gần đây trong huyện đặc biệt náo nhiệt, người trong thôn phía dưới huyện đều đến đây đặt mua hàng Tết. Giang Nhu đẩy xe lăn đi vào cửa chợ, nhìn dòng người chen lấn đông đúc bên trong, không rảnh lo cho Lê Tiêu, sốt ruột lấy túi tiền EA vọt vào mua thức ăn, sợ chậm một bước sẽ không còn gì. Lê Tiêu nhìn bóng dáng ra sức chen chúc của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó yên lặng tự mình đẩy xe lăn đến chỗ không có người, tầm mắt tìm bóng dáng của Giang Nhu. Sau đó nhìn thấy cô lướt qua đám đông như một chú cá, nhanh nhẹn lại thành thạo. Qua một hồi lâu, người nào đó cuối cùng cũng mua xong đồ ăn, vẻ mặt nhẹ nhàng thỏa mãn, cố nén nụ cười trên khóe môi. Chỉ là giống như cô vừa nghĩ tới cái gì, nụ cười trên khóe môi bỗng đông cứng lại, sau đó hoảng loạn nhìn khắp nơi xung quanh. Trong miệng còn sốt ruột gọi, Lê Tiêu, An An, vừa rồi là quên mất bố con bọn họ sao? Mắt thấy Giang Nhu còn muốn chen vào trong đám người đi tìm, Lê Tiêu bất đắc dĩ lên tiếng. Ở đây, Giang Nhu, kêu hai tiếng thì Giang Nhu nghe được, sau đó đột nhiên xoay người, nhìn thấy hắn phía xa, sốt ruột chạy tới. Sau khi tới trước mặt thì thở phì phò đánh lên cánh tay hắn. Anh chạy lung tung làm gì hả? Chương 29, còn 10 ngày nữa là đến Tết, Lê Tiêu ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày đã không ngồi yên nổi, chống thanh nạng mình tự làm cùng Chu Kiến đến thành phố bán đồ ăn chín. Hiện tại, đồ ăn chín của bọn họ phát triển rất đa dạng, lợi nhuận không ít, dẫn tới trong chợ thành phố nhiều người cũng bắt đầu bán đồ ăn chín, Có điều bởi vì đồ ăn bọn họ bán rất ngon, quầy hàng lại sạch sẽ, rất nhiều khách quen sau khi ăn một lần sẽ chủ động đến chỗ bọn họ mua tiếp. Lúc này đã gần đến Tết, trong chợ đặc biệt náo nhiệt, Lê Tiêu và Chu Kiến đều không muốn bỏ lỡ thời điểm kinh doanh đỉnh cao gần đây. Mà ở huyện thành bên này, hàng xóm xung quanh cũng đã rục rịch chuẩn bị đón Tết, hầu hết các cuộc trò chuyện khi gặp mặt đều sôi nổi bàn tán về nơi nào có hàng giảm giá, mua đồ ở cửa hàng nhà ai có lợi hơn. Giang Nhu không rõ mấy thứ này lắm, những dịp năm mới trước đây đều là do ba mẹ cô lo liệu, thi thoảng ba mẹ cũng sẽ kéo cô đi ra ngoài mua sắm, nhưng cô luôn là vì quần áo mới đồng ý đi theo họ ra ngoài. Đối với chuyện mua cái gì, trong ấn tượng của cô hình như là mua một ít thịt, rau dưa, chén đũa mới, còn có câu đối, v.v. Lê Tiêu không có ở nhà, Giang Nhu cầm tiền muốn tự mình mua, trước tiên là mua câu đối, chén đũa, quần áo mới. Những thứ đồ lớn khác như thịt, gạo và mấy món nặng hơn sẽ chờ Lê Tiêu rảnh đi mua. Mấy ngày sau, Uông Nhạn cố ý tới đây một chuyến, đưa tới khoai lang đỏ nhà mẹ đẻ chồng, cá khô và lạp xưởng, còn có trứng vịt muối và hai con vịt sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đựng đầy nửa túi da rắn, cô ấy trà sát hai tay đông cứng đỏ bừng. Đều là anh trai em đưa tới, chị dâu giữ lấy ăn đi, nếu không đủ cứ nói với em. Giang Nhu cũng không biết nói cái gì hơn. Nhiều đây cũng quá nhiều rồi, thím giữ lại một chút mang cho nhà mình về ăn, chị và Lê Tiêu cũng ăn không hết. Ôm Nhạn cười đắc ý, ở nhà còn nhiều lắm, chị dâu đừng khách sáo, ăn không hết có thể tặng cho người khác. Cô ấy đã nghe Chu Kiến nói, năm nay hắn muốn cùng anh đến phương Nam lập nghiệp, anh chị dâu là người tốt, nhưng bọn họ cũng không thể luôn hưởng lợi từ chỗ người ta. Bản thân đối xử tốt với chị dâu một chút, anh mà để ở trong mắt, đến lúc đó cũng có thể chiếu cố cho Chu Kiến nhiều hơn. Nghe cô ấy nói như vậy, Giang Nhu cũng không khách sáo nữa, lấy một ít đồ ăn vặt tự làm để cô ấy mang về cho con ăn. Ôm Nhạn đi rồi, Giang Nhu liền phân loại mấy thứ này lại, hai con vịt còn sống nhốt ở trong sân, để dành đến Tết lấy ra ăn. Ăn cơm chưa xong, Giang Nhu đưa bé con đi dạo chợ, ngày thường không mua được nhiều thứ, cho nên mấy ngày nay ăn cơm xong liền đi ra ngoài một chuyến, mỗi lần thêm vào một chút, coi như sau khi ăn xong tản bộ. Bé con cũng thích như vậy. Hiện tại nhìn thấy cô ăn cơm thì sẽ thích thú đá chân, đặc biệt là khi cô đang dọn dẹp sau bữa ăn, bé còn càng thích thú hơn, không ngừng quay đầu nhìn ra cửa lớn, biết là sắp đi ra ngoài chơi. Giang Nhu nhìn đến buồn cười, thật là một đứa nhỏ tinh ranh. Đi chợ buổi trưa cũng không mua được rau dưa gì tươi ngon, Giang Nhu định đi xem có thịt dê hay không, muốn mua thịt dê cũng phải xem vào vận may, cũng không phải chỉ tới sớm là có thể mua được. Có điều hôm nay vận may của Giang Nhu cũng không tồi. Gặp được người bán thịt dê vừa đến cửa sau chợ, ở đây không có nhiều người nuôi dê cho lắm, cho nên không có nhiều người ăn thịt dê, bình thường đều là từ nơi khác giết thịt mang đến, giá cả cũng tương đối đắt. Nhưng có lẽ là do gần đến Tết, có người nơi khác tấp nập mang dê nhà mình đến đây bán, hôm nay chính là ngày đó, một nhà năm người bán thịt dê đều vô cùng bận rộn, có người canh dê, có người cân thịt, có người tính tiền, còn có ở người đảm nhiệm giết thịt. Chỉ có bé gái khoảng chừng 4-5 tuổi búi tóc kiểu sừng dê là đứng bên cạnh anh trai mình tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Giá cả nhà bọn họ rất phải chăng, cho nên phía trước sạp có không ít người vây quanh. Giang Nhu ra sức chen lên phía trước, thịt dê đợt trước đã bán hết, trên sạp chỉ còn dư lại một ít thịt vụn vặt, Giang Nhu không mua mà đứng chờ đợt giết thịt tiếp theo. Những người khác bên cạnh cũng vậy, hầu hết là đang chờ. Giang Nhu sợ bé con trong lồng ngực nhìn thấy sẽ sợ hãi. Nhưng lại tiếc nuối lui về sau, chỉ đành nâng tay lên che chắn, nào biết ngăn không được, bé con lén lút nghiêng đầu nhìn. Ngay từ đầu Giang Nhu còn không phát hiện, tầm mắt của cô dừng ở chỗ con dê bị giết thịt, suy nghĩ lát nữa nên mua phần nào. Mãi cho đến khi bé gái phía đối diện cách đó không xa nhìn cô nhoẻn miệng cười, Giang Nhu mới ý thức được cái gì, cô cúi đầu xem thì nhìn thấy dáng vẻ tò mò của bé con, cũng nhịn không được mà bật cười. Lúc này còn chưa có điệu em bé. Giang Nhu là học từ chỗ của Uông Nhạn, dùng khăn trải giường khóa đứa nhỏ lại trên người, ở nông thôn bên kia đều là mang em bé như vậy. Giang Nhu cảm thấy rất thuận tiện cho nên mới học dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con bị khóa lại trước ngực mẹ, vặn vẹo đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài, không hề có chút cảm giác sợ hãi nào. Giang Nhu đợi một hồi lâu, chờ lúc dê được làm sạch và bày lên sạp hàng. Lúc nãy cô còn suy nghĩ nên mua phần thịt nào nhưng đến lúc này căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ dùng lực ổn định cả người, một tay che chở bé con trước ngực, không để cho mình bị người bên cạnh đụng phải, một tay sốt ruột chỉ trỏ. Miếng này, còn có miếng này, tôi đều lấy. Cuối cùng cướp được 3 cân sườn dê và 1 chiếc chân giò to, cảm thấy hài lòng xách theo đồ rời đi. Sau đó lại mua một ít củ cải, chuẩn bị về nhà hầm canh thịt dê. Đi được nửa đường, Giang Nhu gặp được Thím Vương không biết từ đâu trở về. Thím Vương đẩy một chiếc xe đạp 28 thanh, trên yên trước và yên sau cột rất nhiều đồ đạc. Bà cũng nhìn thấy Giang Nhu, vội cười chào hỏi, có mua được đồ tốt gì không? Giang Nhu mở chỗ thịt đang cầm ra cho bà xem, mua được một ít thịt dê, vốn dĩ muốn mua thịt heo, nhưng cảm thấy không thích hợp, vẫn là mua thịt ở chỗ Thím an tâm hơn. Chú Vương hiện tại còn ở nhà tĩnh dưỡng, quầy hàng nhà họ Vương cũng ngừng hoạt động. Thím Vương nghe xong trên mặt có chút đắc ý, đúng vậy, chú của con là người thành thật, thịt của ông ấy bán con cứ yên tâm, đều là heo do người ở dưới thôn nuôi, toàn ăn cám và rau dại, lớn lên khỏe mạnh, thịt cũng ăn ngon. Không giống một số trại nuôi heo, hết tiêm thuốc, còn cho ăn cái gì mà thức ăn chăn nuôi, một con heo mới mấy tháng đã trưởng thành thì thịt làm sao mà ngon cho được. Giang Nhu nghe xong không ngừng gật đầu, ngôn tình hay, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, lúc sắp đến cửa nhà, Thím Vương có chút do dự liếc nhìn Giang Nhu một cái, đột nhiên nói một câu. Tiểu Nhu à, Thím nói với con chuyện này, con trước tiên đừng buồn phiền, Thím cũng không biết tình huống cụ thể. Nhưng nghĩ hẳn là nên nói trước với con một tiếng thì tốt hơn. Giang Nhu nghe thấy có gì lạ, quay đầu nhìn bà. Thím Vương dừng một chút, nói. Là chuyện thế này, chiều hôm qua có người nhìn thấy Lê Tiêu lôi lôi kéo kéo với một thai phụ bụng lớn trên phố, còn có người nói lời khó nghe, có điều đã bị thím mắng lại. Nếu con có nghe thấy cũng đừng để bụng, Lê Tiêu là đứa nhỏ tốt, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, con hãy về nhà hỏi nó một chút. Hai vợ chồng trẻ là người tốt. Bây giờ còn có đứa nhỏ đang yêu như An An, Thím Vương là thật lòng mong muốn bọn họ tốt. Giang Nhu nhíu mày, cô chưa nghe Lê Tiêu nói qua việc này. Chỉ là cũng không để ở trong lòng, Lê Tiêu là người thế nào cô rất rõ, người này có lá gan lớn, kêu hắn đi làm việc xấu hắn sẽ dám làm. Nhưng nếu nói hắn có dây dưa với người phụ nữ khác, còn làm người ta lớn bụng, Giang Nhu làm thế nào cũng không tin. Người này hẳn là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Lâm Mỹ Như. Xưa nay luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, lúc trước nếu không phải Giang Nhu chủ động, chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ không kết hôn. Ngay cả Chu Kiến cũng nói, khi còn nhỏ hắn nhìn thấy bạn học nữ té ngã thì trực tiếp đi vòng qua người ta, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Rất chi là lạnh lùng, có điều Giang Nhu vẫn cảm kích nhìn Thím Vương, biết bà là vì muốn tốt cho mình, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Thím đã nhắc nhở. Về nhà con sẽ hỏi Lê Tiêu, nhưng con tin tưởng anh ấy không phải loại người như vậy, người khác không hiểu anh ấy, nhưng con hiểu, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với con và An An, sẽ không làm ra mấy chuyện này. Kỳ thật Thím Vương còn rất lo lắng, dù sao người đàn ông nào cũng có chút thói hư tật xấu, như lão Vương nhà bà, lúc còn trẻ cũng thích ngắm mấy cô gái xinh đẹp. Nhưng nghe Giang Nhu nói như vậy, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Chỉ sợ Giang Nhu nghe tin đồn nhảm nhí từ đâu rồi cãi nhau với Lê Tiêu, bà gật đầu, lần nữa nhắc nhở. Con nhớ hỏi cẩn thận, đừng cãi nhau với nó, mọi chuyện đều là do người ta đoán mò, có một số người chính là không thể nhìn người ta sống tốt. Dạ, tuy rằng Giang Nhu đáp ứng, có điều bởi vì không để chuyện này trong lòng nên lúc về nhà đã quên bén đi. Nào biết nửa đêm bên ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa, Lê Tiêu nằm bên ngoài không tỉnh, mấy ngày nay buôn may bán đắt. Hắn và Chu Kiến tăng lượng hàng bán ra, mỗi ngày mệt mỏi đến nỗi vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay. Giang Nhu mới vừa cho đứa nhỏ bú đêm xong, vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng ai có việc gấp, cũng không đánh thức Lê Tiêu, tự mình đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên đánh thức luôn Thím Vương bên cạnh, lúc Giang Nhu mở cửa sân thì nghe Thím Vương đang nói chuyện với ai đó. Cô là con cái nhà ai? Có chuyện gì không thể để ban ngày nói hay sao? Nửa đêm nửa hôm, mọi người đều đang ngủ đấy. Đứng trước cửa nhà Giang Nhu là một cô gái trẻ, tuổi không lớn lắm, bị Thím Vương dùng đèn điện chiếu vào, nhìn cũng tầm 15 đến 16 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, nghe xong lời này, tức giận trên khuôn mặt vẫn chưa tiêu tan, mắng. Tên họ Lê đó còn có mặt mũi mà ngủ sao, chị của tôi sắp sinh rồi, làm sao hắn lại ngủ? Thanh âm rất lớn. Đánh thức luôn mấy hộ gia đình xung quanh đến vây xem. Đúng lúc Giang Nhu mở cửa, nghe xong những lời này thì sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Chị cô là ai? Thiếu nữ nhìn thấy người mở cửa là một cô gái, cũng sửng sốt, Tiếng mắng chửi người nói đột nhiên im bặt, sau đó nhíu mày nhìn xung quanh. Đây không phải nhà của Lê Tiêu sao? Giang Nhu cũng không quá tức giận, chỉ là gật đầu. Lê Tiêu là chồng tôi, xin hỏi cô là... Cô gái trẻ vừa nghe lời này, nháy mắt bùng nổ. Hắn kết hôn rồi, hắn đã kết hôn sao còn dám khi dễ chị tôi? Giang Nhu vội vàng cắt ngang cô ta. Chờ một chút, có phải cô đang hiểu lầm cái gì đó hay không? Giang Nhu còn chưa nói xong, thiếu nữ đã phẫn nộ mắng to. Tôi có thể hiểu lầm cái gì chứ? Bụng của chị tôi cũng lớn như vậy rồi, còn muốn hiểu lầm như thế nào? Hắn rõ ràng đã có vợ, lại còn dám ức hiếp chị tôi. Cô kêu Lê Tiêu ra đây đi, tôi muốn hỏi hắn ta một chút, hắn có còn là con người hay không đây? Cô gái trẻ cứ la mãi không ngừng, thím Vương bên cạnh càng nghe càng kinh hãi, nhìn dáng vẻ khẳng định của cô gái này, bà thật sự lo sợ Lê Tiêu đã làm cái gì ở bên ngoài. Giang Nhu là đứa nhỏ tốt a, ở trong mắt thím Vương cô chính là một nửa con gái bà, còn có bé con An An đáng yêu, bà xem con bé như cháu gái mình, không muốn thấy gia đình nhỏ này cứ như vậy mà tan vỡ. Nhịn không được xen vào, có phải nhầm rồi hay không? Nếu hiện tại chị cô sắp sinh, vậy chắc hẳn là có thai vào tháng 3, nhưng tháng 3 Lê Tiêu còn đang theo mấy ông lớn ở bên ngoài làm vận chuyển hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm vận chuyển hàng hóa đều ăn ngủ ở trên xe, nào có tâm trí đi tìm phụ nữ. Đôi mắt của cô gái đỏ bừng, nghe xong lời này, nâng cánh tay lau lau mắt, oán hận nói. Chị của tôi hiện tại mới 7 tháng, là khó sinh, không phải có thai vào tháng 3. Sau đó nhìn về phía Giang Nhu, lớn tiếng nói. Tôi không nói chuyện với cô kêu tên khốn Lê Tiêu đó ra đây, tôi muốn hắn nhìn cho rõ. Giang Nhu không nghe, mà là trầm tư nói. Nếu là 7 tháng. Vậy chính là có thai vào tháng 5 hoặc tháng 6. Cuối tháng 5 Lê Tiêu làm vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài trở về, trong khoảng thời gian đó anh ấy xảy ra ồn ào tranh chấp với người ta, luôn bận rộn kết thúc chuyến hàng, đừng nói là có cái gì với chị cô, ngay cả tắm rửa anh ấy cũng không có thời gian, lúc đó còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm anh ấy, bên người anh ấy ngay cả một con ruồi cũng không đến gần được. Bận rộn xong lại đánh nhau với người ta vào đồn cảnh sát 2 lần, sau khi ra khỏi đó thì mỗi ngày đều về nhà. Kế đó là đi ra ngoài làm công đến tháng 9 mới trở về, từ tháng 9 đến bây giờ, ngày nào anh ấy cũng về nhà, hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng. Nghe xong giọng nói điềm đạm, bình tĩnh của Giang Nhu, thím Vương bên cạnh vội đứng ra nói. Đúng đúng đúng, tôi có thể làm chứng, Lê Tiêu vì nuôi gia đình mà nỗ lực kiếm tiền, mỗi ngày đi sớm về trễ, cô nói thằng bé ở bên ngoài làm loạn tôi một chút cũng không tin. Mọi người chạy ra xem náo nhiệt cũng ngẫm nghĩ. Hình như quả thật là như thế này, cũng hùa theo nói. Đúng vậy, Lê Tiêu không giống như loại người mà cô nói. Nếu Lê Tiêu thật sự là người vô trách nhiệm, cũng sẽ không đối xử với Giang Nhu và đứa nhỏ tốt như vậy. Nghe tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh, trên khuôn mặt cô gái lộ ra vẻ do dự, có điều vẫn lắc đầu, kiên trì nói. Tôi không tin mấy người, là chị của tôi đã chính miệng nói, không có khả năng sai được, lúc trước Lê Tiêu còn đi học cũng từng khi dễ chị ấy. Vừa nghe lời này, Giang Nhu như nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi. Chị của cô tên gì? Thiếu nữ không cần suy nghĩ đã nói. Lương Tĩnh, cô gái cũng không muốn nói nhiều với Giang Nhu. Lê Tiêu đâu, cô kêu hắn ra đây, người đàn ông ghê tởm như vậy cũng chịu được, còn che chở cho hắn như vậy. Cô kêu hắn ra đây gặp mặt nói cho rõ ràng, có phải cô đang sợ hay không? Giang Nhu lại lần nữa nhíu mày, nếu cô nhớ không nhầm. Lương Tĩnh chính là bạn học nữ lúc trước nói Lê Tiêu khi dễ cô ta, cuối cùng dẫn tới việc Lê Tiêu bị buộc thôi học, danh tiếng còn vì chuyện này mà bị hủy hoại. Nói đến ai khác thì không nói, nếu là Lương Tĩnh, vật tuyệt đối không có khả năng, lấy tính tình mang thù kia của Lê Tiêu, hắn không ra tay xử lý Lương Tĩnh đều là hắn khoan hồng độ lượng, làm sao còn có thể dính líu tới cô ta. Giang Nhu không bị cô gái chọc giận, cô biết có nhiều người khi xúc động rất khó tiếp thu lời người khác nói. Cho nên cố gắng nhẹ giọng nói. Tôi không có sợ cái gì hết, chỉ là mấy hôm nay Lê Tiêu bận rộn nên rất mệt mỏi, tối hôm qua vừa chạm vào gối đầu đã ngủ, tôi muốn để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi biết chị của cô, chuyện khác tôi không rõ ràng lắm, nhưng lúc xảy ra sự việc kia cũng đi học ở đó, toàn bộ quá trình đều là chị cô nói Lê Tiêu khi dễ cô ta, không có nhân chứng cũng không có vật chứng, Lê Tiêu ngay cả cơ hội giải thích cũng không có đã bị người ta buộc thôi học. Lời nói còn chưa nói xong. Cô gái nọ đã ngẩng đầu chừng cô, cất cao giọng chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có ý gì đây, có nói chị tôi nói dối. Giang Nhu trầm mặc một lúc, Đời trước, lúc cô xem tư liệu đã cảm thấy không thích hợp. Bên trên đều là những bất mãn và nhận xét cá nhân của hàng xóm xung quanh đối với Lê Tiêu. Về chuyện hắn ức hiếp bạn học nữ, không có ai tận mắt nhìn thấy mà chỉ là nghe người ta nói. Mà người duy nhất biết chuyện chính là bạn học nữ bị khi dễ. Lúc ấy cô còn cầm tư liệu đến hỏi thầy chỉ dẫn, chuyện này sao có thể đại diện cho Lê Tiêu đã làm gì. Nhớ rõ thầy chỉ dẫn của cô đã cầm lấy tư liệu rất lâu, sau đó mới nói một câu, đại khái ý là. Nếu danh tiếng của một người đã kém, cho dù mọi người không tận mắt nhìn thấy, nghe thấy người khác nói hắn làm việc xấu gì cũng sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Còn nói với cô lúc trước thầy ấy từng gặp qua một án tử, một tội phạm trộm cắp cứu vì bé trai rơi xuống nước mà qua đời. Ba mẹ bé trai kia sợ bị bên kia kiện bắt bồi thường, bảo con trai mình nói đối phương là bọn buôn người, bản thân thông minh nhảy sông chạy thoát, đối phương nhảy sông đuổi theo không may chết đuối, không có liên quan gì đến nhà bọn họ. Bởi vì tên tội phạm trộm cướp từng nhiều lần ngồi tù, ngay cả người nhà hắn cũng tin mấy lời này, nếu không phải cuối cùng bé trai kia lén lút nói sự thật với phía cảnh sát, án tử kia có khả năng cứ như vậy mà chấm dứt. Cho nên sau khi xuyên qua, Giang Nhu luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm xung quanh, còn giúp cho Lê Tiêu thu được hảo cảm tốt, bởi vì cô hiểu rõ có đôi khi một lời đồn đãi vớ vẩn cũng có thể kết tội người ta. Mọi chuyện không thể chỉ dựa vào lời nói của một phía mà định đoạt, lấy cô làm ví dụ đi, chỉ cô nói đứa nhỏ đó là của Lê Tiêu thì đứa nhỏ đó là của Lê Tiêu sao? Dù sao cũng phải điều tra rõ ràng trước đã, vừa rồi tôi cũng đã nói, mấy tháng kia tung tích của Lê Tiêu đều rất rõ ràng. Rất dễ để điều tra, nếu anh ấy có quan hệ gì với chị cô, muốn tra sẽ tra ra ngay, tôi không biết sao chị Vô lại muốn nói như vậy với cô, nhưng tôi thấy cô chắc là một học sinh, hẳn là có năng lực tự mình phân biệt đúng sai, chúng tôi luôn ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn, tôi cảm thấy bây giờ cô hẳn là nên lo cho chị cô trước đi. Cô gái nghe xong lời này, khuôn mặt thoáng ngẩn ra một lúc, chỉ là cũng không có lập tức đi, mà là đứng trầm mặc tại chỗ. Dường như có chút do dự. Thím Vương đứng ở cửa, đang muốn lại khuyên một hai câu thì thoáng liếc thấy một người đang đứng sau lưng Giang Nhu. Cũng không biết người nọ đã đứng đó nghe bao lâu, nam nhân cũng không biết nghe xong bao lâu, hắn đang nhìn bóng lưng Giang Nhu đứng ở cửa. Trong sân có hơi tối, Thím Vương cũng không thấy rõ ánh mắt của Lê Tiêu, chỉ cảm thấy có chút tập trung nghiêm túc. Dường như nhận thấy ánh mắt của bà, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, dừng một chút, sau đó đi về phía bọn họ. Vừa tới cửa. Hắn trực tiếp đứng chắn trước người Giang Nhu, dáng người cao lớn che chở cho Giang Nhu phía sau, hắn bình tĩnh mở miệng nói với cô gái ngoài cửa. Vừa rồi tôi đã nghe thấy, tiếp theo cô nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần. Đứa nhỏ trong bụng chị cô không phải của tôi, từ đầu đến cuối tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ gì, chuyện ở trường học lúc trước cũng là do cô ta và Hà Văn Hoa hợp tác hãm hại tôi, mục đích chính là ép tôi phải bỏ học, để Lâm Mỹ Như chỉ nuôi một mình Hà Văn Hoa đi học. Còn chuyện Hà Văn Hoa đáp ứng cái gì với chị gái cô, tôi cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thay vì chạy đến đây chất vấn tôi, còn không bằng đến mà hỏi Hà Văn Hoa, lúc chị cô còn ở đi học, có không ít lần làm mấy chuyện trần truồng với Hà Văn Hoa trong rừng cây nhỏ đâu. Cuối cùng lại nói, về sau không cần tới cửa tới quấy rầy sinh hoạt của nhà chúng tôi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bằng không, cô sẽ không muốn biết hậu quả. Lúc nói câu cuối cùng, giọng nói của người đàn ông lạnh xuống thấy rõ, ánh mắt nhìn người cũng mang theo mấy phần âm u, hắn vốn dĩ không muốn để ý tới loại chuyện nhàm chán này, người khác có hiểu lầm hắn cũng không để ý, dù sao miệng là của bọn họ, muốn nói cái gì hắn cũng không cản được. Nhưng ngay lúc nãy, hắn thật sự lo lắng Giang Nhu sẽ vì tin lời của người khác mà thất vọng về hắn. Hắn sẵn lòng đứng ra giải thích, không phải vì chính mình. Mà là không muốn để cho người khác cảm thấy người đàn ông của Giang Nhu là một kẻ xấu xa. Lê Tiêu vừa xuất hiện, thiếu nữ đứng ở cửa liền sửng sốt, có lẽ là không nghĩ tới người đàn ông trong miệng chị mình lại trông đẹp mắt đến như vậy. Lúc đầu còn mấy phần chút nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy người, lại có chút không chắc chắn. Hiện tại nghe xong lời này, trên mặt lại thẹn thùng đến hoảng loạn, bối rối, nhịn không được ngẩng đầu hỏi hắn một câu. Hà Văn Hoa là ai? Giang Nhu đang muốn mở miệng, Thím Vương bên cạnh đã gấp không chờ nổi nói. Là con trai của tên què họ Hà ở Thành Đông, trong nhà làm nghề đan sọt tre, cô cứ đến đó hỏi sẽ biết thằng nhỏ đó hư hỏng cỡ nào. Thiếu nữ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lê Tiêu và Giang Nhu một cái, ánh mắt dừng trên người Lê Tiêu nhiều hơn mấy giây, cuối cùng không nói gì, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lê Tiêu rất chán ghét với loại ánh mắt này, nhíu mày, không thèm liếc mắt lấy một cái đã xoay người đi tìm bóng dáng của Giang Nhu. Giang Nhu thấy người đã rời đi thì đứng ra cười nói với hàng xóm xem náo nhiệt xung quanh. Lúc nãy cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nói chuyện, thời gian không còn sớm, mọi người nhanh trở về ngủ đi, đừng để bị lạnh. Đám người nghe xong khách sáo nói, hai người các người cũng đi ngủ sớm một chút, cũng không biết là người nào, đừng để ý, đúng vậy, hoàn toàn không nói lý lẽ gì hết. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cả đám người đều rất phấn khích, những lời Lê Tiêu nói vừa rồi, càng nghĩ càng thấy thú vị. Giang Nhu và Lê Tiêu cũng đóng cửa lại, trên đường trở về phòng, Giang Nhu có chút vui vẻ, nhịn không được khen ngợi. Nên như vậy, không phải mình làm thì nên nói ra, miệng dài là để nói, nếu anh không nói người khác làm sao mà biết được. Tính tình của Lê Tiêu có một chút không tốt, có chuyện gì buồn phiền đều để trong lòng không nói ra, bị thiệt thòi người khác cũng không biết. Lại đối lập Hà Văn Hoa, bởi vì biết ăn nói, làm cho Lâm Mỹ Như đối xử với hắn như con ruột. Lê Tiêu nghe xong mỉm cười, ở thời điểm này cũng chỉ có cô mới muốn khen hắn. Cong cong môi, tâm tình có chút thoải mái, ma xui quỷ khiến, không nhịn được duỗi tay nắm lấy tay cô. Bàn tay to xúc cảm rõ ràng, làm cho Giang Nhu trực tiếp sửng sốt. Cô nhìn về phía Lê Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Giang Nhu mất tự nhiên rời tầm mắt, nhưng lại không rút ra tay, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiêu bình tĩnh nắm chặt tay, mãi cho đến khi vào phòng mới buông ra, rũ tay bên hông, đầu ngón tay vô thức vuốt ve, dường như xúc cảm mềm mại vẫn còn vương vấn ở đó. Nghe xong lời này, hắn cũng không có giấu giếm mà nói thẳng ra. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, chỉ là vào một buổi trưa tan học nọ, bạn học trong lớp đều đã xuống nhà ăn cơm, chỉ có một mình hắn ở lại lớp ngủ. Sau đó có một nữ sinh chạy vào, tự mình làm quần áo và đầu tóc trở nên rối tung, lúc ấy hắn đang nằm dài trên bàn nghe thấy động tĩnh còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó thấy người chạy đi cũng không để trong lòng, nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Nào biết buổi chiều trong trường học lại truyền ra tin tức hắn giở trò lưu manh với bạn học nữ, người ta khóc lóc muốn nhảy sông tự tử, cuối cùng sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Buổi chiều nọ hắn bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng, bên trong còn có Lâm Mỹ Như. Lâm Mỹ Như là người thế nào? Bà ta là loại người hận không thể để cả thế giới đều biết chuyện xấu của nhà bọn họ, thấy ai cũng nói cha của Lê Tiêu lúc còn sống đã đánh bà ta, Lê Tiêu giống cha hắn, từ nhỏ đã là thứ không tốt đẹp gì. Lúc ấy hắn chỉ đứng trong văn phòng, lặng lặng nhìn Lâm Mỹ Như khóc lóc kể lể, nhận thấy ánh mắt khác thường của mấy thầy cô xung quanh đều dừng trên người hắn, chỉ ném xuống một câu. Tôi không đi học nữa. Sau đó xoay người rời đi. Không có cãi lại, cũng không có giải thích. Bởi vì trong lòng hắn đã rõ ràng, sẽ không có ai tin tưởng hắn. Nói xong chuyện này, hai người đã một lần nữa nằm ở trên giường. Lê Tiêu nhìn đứa nhỏ đang nằm giữa giường, duỗi tay ấn chăn bông hai bên giúp bé con. Giang Nhu hồi lâu không nói gì, nhịn không được suy nghĩ, lúc đó Lê Tiêu hẳn là cảm thấy oan ức lắm. Nhưng thật ra Lê Tiêu không có nhiều cảm giác lắm. Từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đối với mấy chuyện nhỏ như vậy, hắn tập mãi cũng thành thói quen, lúc này nhắc lại thậm chí một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại Giang Nhu mới là người khiến hắn ghi tạc trong lòng, nhịn không được hỏi. Em tin tưởng anh đến như vậy sao? Vừa rồi khi ở bên ngoài, cô thậm chí còn không hỏi hắn một tiếng, đã không chút do dự giúp hắn phản bác lại. Hắn chưa bao giờ biết, một người có thể tín nhiệm một người khác như thế. Giang Nhu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, nghe xong lời này, theo bản năng trả lời hắn. Đương nhiên rồi, giọng điệu bình thường như đang muốn nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tim Lê Tiêu như có hơi nhói lên, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, đang muốn hỏi lại thì nghe thấy người bên cạnh bổ sung một câu. Mỗi ngày em đều ngủ ở bên cạnh cũng không thấy anh giở trò lưu manh, sao anh có thể ở bên ngoài tùy tiện, sằng bậy cho được? Nếu không có An An... Em còn nghi ngờ có phải anh không được hay không đó. Giang Nhu cảm thấy mới vừa rồi trong phòng yên tĩnh có chút xấu hổ nên mới nói đùa một câu, nói xong tự mình không nhịn được bật cười thành tiếng. Cười xong mới nhớ tới bé con bên cạnh còn đang ngủ, sợ đánh thức cô bé, vội duỗi tay che miệng lại, chỉ là cả người lại bởi vì nghẹn cười mà run rẩy, làm cho cả chiếc giường cũng khẽ run theo. Nhưng Lê Tiêu lại cười không nổi, nụ cười trên khóe miệng hắn đông cứng lại, quay đầu lại nhìn cô. Lời này hắn nghe như thế nào cũng cảm thấy là đang mắng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhu nửa ngày cũng không nghe thấy đáp lại, còn quay đầu nhìn hắn, nhận thấy sắc mặt hắn không đúng, nhịn không được sửng sốt, kinh ngạc buột miệng thốt ra. Anh thật không được, hỏi xong mới cảm thấy có hơi trực tiếp, bội ngượng ngùng cười cười. Ý của em không phải như vậy, em là nói có thể anh có chút bí mật gì, dù sao em cũng không để bụng. Càng nói càng kỳ quái, Giang Nhu vội vàng che miệng lại. Người nọ lạnh lùng nhìn cô, em cảm thấy thế nào? Giang Nhu cắn môi, không xác định nói. Em cảm thấy, hẳn là có thể, chỉ là giọng điệu này, ít nhiều cũng mang theo chút không tự tin. Cái gì gọi là, hẳn là có thể, Lê Tiêu tức đến đau ngực, cô cho rằng hắn không muốn sao? Chỉ là An An còn nhỏ, năm sau hắn còn phải đến phương Nam, kế tiếp cô còn phải chuẩn bị thi đại học, nếu lại có em bé thì làm sao bây giờ? Nhẫn nhịn, cuối cùng hít sâu một hơi, đen mặt chờ mình tắt đèn đi ngủ. Không hề nói một lời, ngược lại là Giang Nhu có chút ngủ không được, trong đầu nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Hoài nghi chọc tới chỗ đau của hắn, nghĩ có phải trước kia hắn đánh nhau với người khác bị thương hay không? Trong đồn cũng từng có người báo án. Nói rằng có người đã đánh hỏng chỗ đó của hắn. Không xong, càng nghĩ càng không khống chế được, bắt đầu phát triển theo phương hướng hết sức quỷ dị. Cuối cùng, Giang Nhu kéo chăn bông lên, dùng sức che đầu. Trong lòng muốn khóc, thần linh ơi, cầu xin ngài buông tha đầu óc của con đi. Cách chương.